Hệ thống chi khổ bức nhân sinh. Chương 16, góc truyện audio.com. Cuối tháng 12 năm 2003, trên vũ đài cùng Bauer và Spinoen, huấn luyện đã lâu Dong Bang Shinji lần đầu xuất đạo. Tuy rằng trong quá trình biểu diễn chỉ là năm thiếu niên ngây ngô, thời gian đều là ngồi trên ghế ca hát. Ca khúc cũng thiên về nhu hòa, nhưng vẫn tạo nên hiện trường sôi nổi. Báo cáo thắng lợi, vì thế công ty quyết định 2 tháng sau để bọn họ chính thức xuất đạo. Ô, các tiền bối đều đã xuất đạo rồi. Cũng không biết khi nào thì chúng ta mới có thể. Mong Ea chôn mặt trong trang giấy. Thử nói sang chuyện khác. Thấy thế, mặt Choi Yang không biểu cảm cuốn lấy trang giấy đập vào đầu Mong Ea cảnh cáo. Mặc kệ, tớ thật sự học không xong. Phát âm cũng đều sai. Bình thường đều là thầy giáo Hán ngữ dạy Mong Ea. Nhưng bởi vì trình độ tiếng Hán của Choi Yang cũng hoàn toàn đạt tới trình độ giáo sư. Cho nên trong ngày thường cũng sẽ giám sát Mong Ea luyện tập. Thằng nhãi này lúc đi học không dám oán giận thầy giáo. Thay đổi Yang lại nghĩ có cơ hội nhàn hạ. Bởi vì công ty cố ý hướng chúng ta đến thị trường châu Á, cho nên trừ bỏ Hán ngữ. Tiếng Nhật cậu cũng phải nỗ lực biết không? Ai, Yang cậu học tập thật tốt. Hán ngữ không cần học, tiến trình tiếng Nhật cũng nhanh hơn tớ rất nhiều. Cho Yang, đó là bởi vì cô chỉ học một môn tiếng Nhật đó thiếu nữ. Đây mới là cảm giác mở bàn tay vàng xuyên không thôi. Thời điểm Mong Ea khổ học Hán ngữ, Cho Yang cũng bắt đầu tập theo nhiệm vụ của hệ thống. Bắt đầu khổ luyện kỹ thuật diễn và cảm giác tìm kiếm màn ảnh. Ngay từ đầu khi lầm bầm lầu bầu với không khí cảm giác mình giống như đầu ngốc. Thời gian lâu cũng thành thói quen, nhưng mà cô cảm thấy, làm diễn viên hẳn là tốt hơn ca hát một chút. Bản thân cô tương đối mà nói, cô cũng không có thiên phú sáng tác, như vậy ca khúc phát hành là do người của công ty sáng tác. Một loại nghệ sĩ như vậy đều đi không xa được, tương phản giới diễn viên ở Hàn Quốc. Bởi vì phim truyền hình hấp dẫn mà diễn viên nổi danh. Còn có thể diễn điện ảnh. Đương nhiên, phim truyền hình cũng không phải ngươi muốn quay thì có thể quay. Cũng có bởi vì kết quả thu rating cuối cùng thảm đạm mà nhân khí nghệ sĩ bị sụt. 2 năm trước cũng luôn trình diễn tại khóa diễn xuất, cô biểu diễn thường xuyên nhận được sự khen ngợi của thầy giáo. Chẳng qua khi đó mỗi ngày tất cả đều bận rộn hoàn thành nhiệm vụ hệ thống ban bố. Cho nên đối với bắt đầu diễn xuất cô cũng không có nhiều tâm tư lắm. Ngược lại thời gian đều dùng đề cao vũ đạo và phát âm. Bởi vì Dong Bang Shinji xuất đạo muốn phát hành album đầu tiên. Cho nên trong đó MV bài hát hát này nhân vật nữ chính có khả năng tìm cho Yang và Lee Mong Ea đến thử. Sau khi quay thử cho Yang được tuyển, tuy rằng kỹ thuật diễn còn có chút trúc trắc, nhưng nhân vật nữ chính trong MV hát này cũng không có bao nhiêu cảnh chung với Dong Bang Shinji. Cho nên cũng sẽ không lo lắng phương diện kỹ thuật diễn. Chủ yếu là cảm xúc trước màn ảnh, cho Yang tương đối tốt, vì thế cô được cơ hội diễn trong MV này. Tiếp đến thời điểm thông chi. Choi Yang mới biết trước kia hệ thống dùng mọi cách đề nghị cô huấn luyện kỹ thuật diễn là quyết sách chính xác cỡ nào. Chẳng lẽ hệ thống gia hỏa này có công năng biết trước? Điểm ấy không thể nào chứng minh. Hỏi hệ thống cũng không được đáp án. Ngày thứ 2 Choi Yang sẽ đến ghi âm. Lúc cô đến 5 thành viên Dong Bang Shinji đang quay chụp. Nhìn thời gian cô không đến trễ mà. Biên kịch chú ý tới Choi Yang. Mượn kịch bản chuẩn bị đối diễn với cô. Sau một phen trao đổi, Choi Yang nhìn kịch bản nhịn không được chảy một vạch đen. Khó trách Dong Bang Shinji chụp trước. Trong kịch bản này nữ có vài cái màn ảnh. Tùy tiện kéo cái em đến diễn đều có thể. Hoàn toàn không cần thiết kỹ thuật diễn. Mệt cô thời điểm diễn trong lòng còn luôn có chút không yên. Xem xong kịch bản Choi Yang đã bị hóa trang tổ mang đi tạo hình. Cũng không phải tạo hình hoa lệ gì. Bài hát hát này chủ yếu đánh vào ấm áp bên trong thêm một vài ca từ ấm áp. Cho nên mọi người đều trang điểm tươi mát. Mà này không bao nhiêu màn ảnh nữ chủ tạo hình đơn giản quả thực làm người ta giận xôi. tán tóc trên bộ áo lông màu trắng liền xong rồi. Bởi vì làn da ngũ quan đều thật tốt, hơn nữa đáp ứng được tươi mát, để cho Choi Yi-young trực tiếp lên sân khấu. Lúc Choi Yi-young đi ra, nhóm đã chụp xong rồi, 5 người tụ lại màn ảnh. Kế tiếp chỉ cần mỗi người quay phân cảnh của mình rồi cắt nối biên tập hợp thành có thể đủ hoàn thành toàn bộ. Giờ phút này MV vẫn thật mộc mạc, huống chi là MV của ca khúc Tươi Mát. Choi Yi-young đi đến gần đạo diễn, lễ phép cúi đầu chào thành viên của Song Bang Shinji. Bởi vì là hợp tác, cho nên Choi Yi-young chính thức tự giới thiệu. Cả nhóm cũng rất hợp, cũng không lấy thân phận tiền bối làm bộ làm tịch, đều đáp lại một cái lễ phép cúi đầu. Toàn bộ MV cũng không khó chụp. Phía trước là vài cái màn ảnh của nhân vật nam, màn ảnh nhân vật nữ chính tương đối dựa vào sau. Vì thế Choi Yi-young sẽ chờ ở nơi đó. Đến phiên cô, chỉ cần mỉm cười với màn ảnh xong ngẩng lên 45 độ ngẩn người nhìn cửa sổ. Này đó cũng không khó. Duy nhất còn lại màn ảnh chính là cùng với Kim Jae-jung hai người ôm ấp. Cô đối mặt với màn ảnh, kế tiếp muốn quay là Sim Chang-min nằm ở trên giường ôm mèo cùng nhau bán manh. Vừa vặn trong ca khúc có mèo, ngọt cái gì đó, chính là người ưng có thể quay lại. Mèo sẽ không đồng ý luôn thành thật ở trong tay Sim Chang-min ôm đến ôm đi. Khi chụp hình ảnh Sim Chang-min chuồn chuồn lướt nước hôn mèo một chút. Mèo kháng cự từ chối một lát sau đó bạo lên, chân sau trực tiếp không nể mặt đá vào trên mặt Sim Chang-min. Sau đó nhảy xuống đất còn tao nhã đi thong thả rời khỏi phạm vi màn ảnh. Trực tiếp đá mông về đơn sự, mọi người nhìn Chang-min bị đá vào mặt. Cũng may trên mặt Sim Chang-min trừ bỏ vết hồng cũng không có vết chảo. Đạo diễn đau đầu nói, mau bắt lấy con mèo kia cho tôi. Mèo là một loại động vật rất có linh tính nhanh nhẹn. Nhân viên đang làm việc không thể bắt được mèo. Bỗng nhiên mèo đứng ở phía trước Choi Yi-young. Hư hư thực thực tỏ vẻ đáng yêu chừng mắt nhìn. Còn vươn hai cái chân trước ôm lấy mắt cá chân Choi Yi-young. Nhìn động tác sinh động nhân cách hóa này cô thầm nghĩ hô to. Này không khoa học, nhìn nhân viên công tác đi tới chỗ cô. Choi Yi-young không nói gì giật giật chân. Hy vọng con mèo ngốc này có thể sợ quá chạy mất. Nhưng mèo giống như là tìm được tổ chức bám Choi Yi-young không tha. Mặc dù nhân viên công tác rất nhanh sẽ đến trước mặt Choi Yi-young bắt được nó. Cũng là không trốn cũng không tung chảo. Nhân viên công tác không nói gì buông tha. Đang lúc đạo diễn muốn đổi đạo cụ mèo, Choi Yi-young hạ thắt lưng ôm lấy con mèo này. Sau đó ngồi xổm xuống nhẹ nhàng chỉ về phía Chang-min, ngoan, đi vào trong đó phối hợp với soái ca kia quay phim thật tốt. Thần kỳ là, mèo giống như nghe hiểu Choi Yi-young nói. Lưu luyến không rời ba bước một hồi đi đến chỗ Sim Chang-min đang ngồi ở trên giường. Cuối cùng nhảy tới trong lòng anh ta. Choi Yi-young, thiếu niên, mọi người, thật sự là động vật yêu thiếu nữ. Đạo diễn vuốt cằm cảm thấy mình có thể có nhiều hơn vài màn ảnh. Đương nhiên, màn ảnh này không có quan hệ với Choi Yi-young. Trong MV ca khúc này, cô chính là một người qua đường. Lúc Choi Yi-young ra yêu cầu, mèo không phụ sự mong đợi của mọi người làm vài động tác yêu cầu cao độ. Như ngồi thở dài cúi đầu, như là một loạt động tác lau mắt, tuy rằng mới vài giây, nhưng cũng rất đáng yêu. Mèo và Sim Chang-min thiếu niên cũng thành điểm đáng yêu nhất trong MV lần này. Trong MV này thời gian mèo xuất hiện và nữ chủ đều có thể cân sức ngang tài. Đạo diễn nhìn mèo và thiếu niên trên màn ảnh, mặt cười như hoa cúc, Yi-young này, không nghĩ tới cháu còn có thể huấn luyện mèo. Cảnh quay tiếp theo chính là cháu và Jae-jung, biểu hiện tốt vào, tranh thủ một lần liền qua. Choi Yi-young, bởi vì thời gian quay mèo dài hơn cho nên dùng mất nhiều thời gian dự kiến. Quay chụp phía sau cũng chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ. Nói như thế nào đều là ca khúc hát, không thật sự ôm ấp đã nói nhưng mà, vì thế lại đến thời điểm Choi Yi-young lên sân khấu biểu diễn. Kim Jae-jung mặc một bộ tây trang, Park Yoo-chun liền vỗ vai của anh trêu đùa. Phải thẹn thùng đó, những lời này của Yoo-chun có chút vang dội, người bên cạnh sau khi nghe được đều cùng nhau đứng lên trêu đùa. Trên mặt Kim Jae-jung giống như rất lạnh nhạt, nhưng lỗ tai giấu trong tóc cũng đã đỏ. Giờ phút này mọi người đều mới xuất đạo, bộ dáng tính tình cũng đều thật ngây ngô. Nhất là anh, trong nhóm rất ít khi nói chuyện, lời nói của Park Yoo-chun cho Lee Young cũng nghe thấy. Nói ôm ấp này, Kim Jae-jung lộ lưng, đến lúc đó đến chết cũng không thừa nhận, ai biết anh thẹn thùng hay không? Nói đến này, MV này cô mới là người thẹn thùng đó. Dưới ngọn đèn, ở vị trí bối cảnh, Choi Yi-young điểm mũi chân ôm Kim Jae-jung đối với màn ảnh lộ ra tươi cười hạnh phúc. Kim Jae-jung ôm lấy Choi Yi-young, cái mũi để bên tóc Choi Yi-young, thời điểm ôm hai gò má cọ vào nhau. Tâm tốt giống như, người thấy hương vị mì sợi. Kim Jae-jung nhẹ nhàng khụt khịt, nhất thời cảm giác gì đều không có. Cát, tốt lắm, màn ảnh tiếp chuẩn bị. Ôm ấp này là cảnh quay cuối của Choi Yi-young. Bởi vì không hóa trang và làm kiểu tóc, Choi Yi-young chỉ thay quần áo có thể nói bye bye với mọi người. Đến khi rời đi, Choi Yi-young lễ phép cáo biệt với mọi người trong đoàn. Cái kia, chờ một chút, đang lúc Choi Yi-young mở cửa muốn đi ra ngoài, Shim Chang-min bỗng nhiên đuổi theo, trên tay còn ôm con mèo kia, nó luôn luôn nhìn về chỗ cậu giãy giụa, cho nên, tôi mang nó đến tạm biệt cậu. Sau khi tự quay chụp kết thúc liền, Chang-min luôn luôn ôm mèo có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Này thật sự là một lý do tài tình, sau khi tiến vào quay chụp, Choi Yi-young liền luôn tránh đối diện Shim Chang-min. Chuyện lúc trước, nếu như bị một người lớn tuổi nhìn thấy cô còn có thể mặt dày. Nhưng là bị người khác phái cùng tuổi phát hiện quẫn bách lại làm cho người ta đặc biệt để ý. Hẹn gặp mèo sau, phải nghe lời anh này nói nha. Như vậy, Shim tiền bối hẹn gặp lại. Choi Yi-young có chút ngập ngừng, mất vài giây mới nói được lời này. Mèo con, mèo. Shim Chang-min cầm tay mèo vẫy tay với Choi Yi-young. Hẹn gặp lại, mèo con, Choi Yi-young. Cuối cùng kết thúc quay MV hơn nữa thời điểm MV phát hành. Choi Yi-young nhận được một bức thư của Jong Bang Shin-ji và một CD được ký tặng. Buổi tối về nhà, Choi Yi-young mở MV hát. Quả nhiên, hình ảnh bên trong MV chủ yếu chính là quay xung quanh các thành viên. Màn ảnh của cô rất ít. Hơn nữa hình ảnh tất cả đều ở bộ ngực. Trong đầu nháy mắt nghĩ đến biên kịch khe khẽ nói nhỏ với đạo diễn. Ngực, quay chụp, bộ mặt linh tinh, trong toàn bộ hình ảnh hiện ra thiếu nữ tươi ngọt, tươi cười sáng lạn hình tượng tiểu thanh xuân. Không một chút quan hệ nào đến ngực lớn dụ hoặc mỹ lệ. Cách chương.